Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, bị mỹ nữ nằm sấp ở trên đỉnh đầu là cái gì cảm thủ. Trần Binh vừa chạy, Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không lấy trang bị, chạy theo đi ra, ngươi làm sao cũng cùng đi theo. Trần Binh nhìn lướt qua, còn có thật nhiều trang bị chưa lấy, tỷ ta không thiếu điểm này tiền. Tuyệt Đại Phong Hoa rất bình tĩnh trả lời. Đến, mỹ nữ ngươi có tiền ta không phản đối. Biến dị chuột chạy nhanh chóng, xuyên qua tầng tầng kiến trúc, mang theo Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa đi tới bến cảng. Phía trước là Đỗ Thự Quang Hào khu vực, bình thường người vào không được. Nhìn biến dị chuột vọt tới trước phương hướng, Tuyệt Đại Phong Hoa nói. Nàng so Trần Binh muốn quen thuộc hơn Lo Ổ Thành, lại vọt tới trước liền muốn kinh động thủ vệ. Trần Binh khiến cho biến dị chuột ngừng lại. Biến dị chuột đối nơi xa trên mặt biển Thự Quang Hào lèo xèo gọi bậy. Dưới bóng đêm, có thể thấy rõ Thự Quang Hào bên trên sáng lên đủ loại ánh đèn. Thự Quang Hào đang chuẩn bị đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt Đại Phong Hoa hỏi. Nàng biết NPC có dị động, nhưng không biết nguyên nhân, mà Trần Binh xem ra biết nguyên nhân, bằng không thì sẽ không bị một cái biến dị chuột mang tới nơi này. Không nói cho ngươi, nhưng Trần Binh lời nói lại làm cho Tuyệt Đại Phong Hoa có chút ngoài ý muốn. Nàng tâm niệm vừa động, hiểu rõ Trần Binh ý tứ. Hai người hợp tác vốn là vì đối phó bán tạc đạn tiểu nữ hài. Bây giờ tên kia đã chết, đại biểu cho hai người hợp tác kết thúc, lập tức liền muốn đi vào cạnh tranh trạng thái. Người dạng này sẽ không có bạn gái, đối đãi mỹ nữ phải hào phóng một chút, không cần chuẩn bị so đo. Tuyệt Đại Phong Hoa đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Nàng phải dùng mỹ nhân kế, người cũng không phải bạn gái của ta. Nói một cách khác, tương lai người sẽ là của người khác bạn gái. Nếu như ngươi cùng ta không có cạnh tranh, ta không ngại giúp ngươi một cái, nhưng bây giờ giúp ngươi chẳng khác nào cái hố chính ta. Ta khờ a, Trần Binh lườm Tuyệt Đại Phong Hoa một chút. Xách, cái tên này lời nói nghe tốt có đạo lý, nhưng không thể nghi ngờ là cái chú cô sinh người. Tuyệt Đại Phong Hoa có chút vô lực chửi bậy. Bất quá, nàng ánh mắt khẽ động. Thấy nơi xa mấy cái người chơi về sau, xinh đẹp trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Ta nghĩ chúng ta có khả năng tiếp tục hợp tác nữa. Vì cái gì? Ta vừa mới thấy một cái danh tiếng không kém hơn bán tạc đạn tiểu nữ hài người. Nàng và NPC cùng đi tiến vào Thự Quang Hào bến cảng khu vực. Thật hay giả? Trần Binh giật mình. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Nguyệt Ảnh Hồ Ly, ngươi không ngại hỏi một chút người quen biết, liền biết sự lợi hại của nàng. Tuyệt Đại Phong Hoa cười tủm tỉm nói, đồng thời trong lòng thất kinh. Nguyệt Ảnh Hồ Ly bên người còn có mấy người, từng nhìn đều không đơn giản. Chẳng lẽ nói bán tạc đạn tiểu nữ hài không phải lẻ loi một mình, mà là cùng những người này cùng nhau? Vậy liền quá kinh người. Thanh Sơn huynh, nhận biết Nguyệt Ảnh Hồ Ly sao? Trần Binh bên này lại liên lạc Đại Thanh Sơn. Nguyệt Ảnh Hồ Ly? Không phải đâu, nàng cũng tại Lo Ổ Thành sao? Vậy ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Nguyệt Ảnh Hồ Ly là nổi danh Hồ Ly Tinh. Nàng nắm giữ một cái mị hoặc nam tính cường lực kỹ năng, có thể thành đoàn mị hoặc nam tính người chơi. Liền rất nhiều NPC đều sẽ bị nàng mị hoặc. Ngươi thấy nàng tốt nhất cách xa một chút, bằng không thì chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại Thanh Sơn giật mình, thanh âm truyền đến. Nguyệt Ảnh Hồ Ly cũng xa không phải bình thường thâm niên người chơi có thể so. Nàng và bán tạc đạn tiểu nữ hài đều tại Lo Ổ Thành. Ngẫm lại liền để hắn cảm thấy da đầu run lên. Có thể mị hoặc người chơi cùng NPC, quái vật kia hoặc là sủng vật đâu? Trần Binh vội vàng truy vấn, này Nguyệt Ảnh Hồ Ly trình độ nào đó mà nói, so bán tạc đạn tiểu nữ hài muốn càng đáng sợ, này cũng chưa nghe nói qua. Quái vật cùng sủng vật cũng không đi. Đại Thanh Sơn trần chờ một chút, mới trả lời. Được rồi, cảm ơn. Trần Binh nói lời cảm tạ, chặt đứt cùng Đại Thanh Sơn liên lạc. Nguyệt Ảnh Hồ Ly ngươi biết thứ gì? Hắn ngược lại hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Đồng thời không nhiều lắm, bất quá ta cũng là nghe nói nàng người này rất khai phóng. Cùng không ít nổi danh người chơi nam đều có một chân. Nhất là ưa thích cường ngạnh cường giả. Tuyệt Đại Phong Hoa giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trần Binh, một chút giá trị đều không tin tức. Nếu như tin tức của ta không sai, Thự Quang Hào tiếp xuống liền muốn xuất phát đến đảo tiến hóa đi. Trần Binh khinh bỉ nhìn một cái Tuyệt Đại Phong Hoa, đồng thời trả lời, xem như đồng ý hai người hợp tác. Nguyệt Ảnh Hồ Ly mị hoặc kỹ năng đối với người chơi nam hữu hiệu. Tuyệt Đại Phong Hoa là nữ tính, không sợ Nguyệt Ảnh Hồ Ly. Mà tại Trần Binh trả lời lúc, Thự Quang Hào phát ra một tiếng nổ vang, chậm rãi khởi động, hướng biển bên trên lái đi. Xoa, nhanh như vậy, đến đuổi theo. Thự Quang Hào hành động dị thường cấp tốc. Trần Binh lập tức chạy đến phía trước bến cảng, leo lên hắn thuyền gỗ nhỏ. Tuyệt Đại Phong Hoa hai ba bước đuổi tới, nhảy đến trên thuyền gỗ. Thuyền của ngươi đâu? Nhiều một chiếc thuyền càng tốt hơn. Trần Binh nghĩ đến lâu dài hơn, ở dưới tay ta nơi đó, mà lại ta thuyền kia so ngươi kém xa, đoán chừng đuổi không kịp. Tuyệt Đại Phong Hoa buông buông tay. Đến, Trần Binh không nói nhảm nữa, thúc đẩy đội thuyền truy Thự Quang Hào. Trần Binh đội thuyền mở ra đồng thời, bến cảng còn có hơn 10 con thuyền cũng là đồng thời lao ra. Tất cả đều là truy Thự Quang Hào, xem ra phát hiện Thự Quang Hào dị thường, hoặc là nói để mắt tới Thự Quang Hào người cũng không ít. Những người này đội thuyền tốc độ không thể so với Trần Binh chậm, có tốc độ thậm chí phải nhanh hơn. Tổng cộng 16-17 con thuyền cùng nhau truy hướng về phía Thự Quang Hào. Bến cảng bên trên, một chút người chơi thấy này, bọn hắn cũng là nhịn không được đuổi tới, khiến cho truy Thự Quang Hào thuyền chỉ một chút tử gia tăng đến 3-40 nhiều. Ha ha, thật là có rất nhiều người đuổi đi theo. Thự Quang Hào bên trên tháp quan sát bên trên, Kháo Kiểm Bảo Muội cười tâu toét ngồi ở một bên cột buồm bên trên, nhìn qua trong đêm tối cái kia một chuỗi cái đuôi nhỏ, cười lạnh nói, hắn nhân vật trò chơi gọi Kháo Kiểm Bảo Muội, nhưng phàm là người quen biết đều biết, cái kia Trương Thổ Phỉ mặt muốn đem đến cô em khả năng đến gần vô hạn bằng không, một hồi sẽ qua là có thể đem bọn hắn tận diệt. Bạch Dạ khép lại trong tay một bản cổ xưa sách vở. Này cổ xưa sách vở là Bạch Dạ biểu tượng, người biết hắn đều biết hắn có như thế một quyển sách. Nhưng sách này cụ thể có làm được cái gì, lại là không ai biết được. Ha ha, ta muốn đích thân động thủ. Kháo Kiểm Bảo Muội hắc âm thanh cười một tiếng, từ cao hơn 20 mét cột buồm phịch một tiếng nhảy dựng đến bong thuyền. Phía sau đội thuyền hoàn toàn chưa phát giác, đuổi theo Thự Quang Hào dần dần cách xa Lo Ổ Thành. Nửa giờ sau, Lo Ổ hòn đảo đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Là lúc này rồi, Kháo Kiểm Bảo Muội giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia khát máu vẻ mặt. Hắn đang thao túng trên thuyền hỏa pháo. Oanh, oanh, oanh, đêm tối gào thét trong gió biển. Thự Quang Hào bên trên hỏa lực tia sáng chớp liên tục. Mấy viên đạn pháo liền vạch phá bầu trời đêm, oanh hướng phía sau truy tung mà đến đội thuyền. Oanh, mấy tiếng nổ mạnh vang lên, mấy chiếc thuyền gỗ không tránh kịp, bị nổ tung đạn pháo oanh thành mảnh vỡ. Ha ha, thoải mái, Thự Quang Hào bên trên, Kháo Kiểm Bảo Muội cười ha ha, lại liên tục điều khiển hỏa pháo. Từng khỏa đạn pháo ầm ầm rơi xuống, Kháo Kiểm Bảo Muội không thể nghi ngờ là cái bắn cao thủ. Từng chiếc thuyền gỗ tại hắn pháo oanh dưới, nổ thành mảnh vỡ, hỏa pháo phạm vi công kích rất xa. Những cái kia truy tung mà đến đội thuyền liền muốn chạy trốn cũng không kịp. Không có mấy lần, 30-40 chiếc thuyền gỗ, cũng chỉ còn lại có một chiếc còn sinh tồn. À, cái tên này cũng là có chút bản lãnh. Xem đường đạn dự đoán năng lực rất mạnh, nhiều như vậy khối đều không một khỏa có thể nổ chúng. Bất quá, như thế đánh, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Kháo kiểm bảo muội có chút kinh ngạc. Bất quá hắn tùy theo cười hắc hắc. 12 ổ hỏa pháo tại mệnh lệnh của hắn dưới, cùng nhau đánh ra 12 khối đạn pháo, làm thành một vòng tròn, hướng về phía cuối cùng cái kia chiếc thuyền gỗ oanh xuống dưới. Không trốn mất, nhảy thuyền, Trần Binh nhìn qua cái kia một vòng đạn pháo, biết không có khả năng tránh mất. Hắn quyết định thật nhanh, từ bỏ thuyền gỗ, hướng trong biển nhảy xuống. Tuyệt đại phong hoa thấy này, theo sát phía sau, oanh, tại hai người nhảy vào trong biển không có mấy giây. Đỉnh đầu bọn họ phía trên mặt biển liền truyền đến kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh. Trần Binh thuyền gỗ trong nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ. Hô, chờ mặt biển hơi có vẻ bình tĩnh. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa tuần tự từ trong biển xông ra. Có thể hay không biến thành thủy thuộc tính quái vật hình dáng. Trần Binh một mặt mong đợi nhìn về phía tuyệt đại phong hoa. Hắn có thể biến, nhưng hắn không muốn biến. Như thế mong đợi nhìn ta làm gì? Tuyệt đại phong hoa không chút do dự lắc đầu. Sẽ không thay đổi thuộc tính quái vật hình dáng, ngươi còn dám tùy tiện ra biển. Trần Bình ói máu. Ta biết ngươi khẳng định sẽ biến. Tuyệt đại phong hoa mỉm cười. Được rồi, ta là sẽ biến. Nhưng ta quái vật kia hình dáng có chút vấn đề. Biến thành phía sau không cách nào cùng người trao đổi. Ta thay đổi phía sau. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Không trông cậy được vào nữ nhân này, vẫn có thể chỉ dựa vào chính mình. Trần Binh thở dài, trước cho tuyệt đại phong hoa tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Còn có thể như vậy? Tuyệt đại phong hoa ngạc nhiên, cảm giác mở rộng tầm mắt. Ta thay đổi, Trần Binh không để ý tới nàng. Trực tiếp biến thành khổng lồ Sly hình dáng. Sly, tuyệt đại phong hoa một mặt mộng bức. Mà thấy Trần Binh hiếm thấy khổng lồ dũng giả Sly hình dáng. Tuyệt đại phong hoa cuối cùng hiểu rõ Trần Binh vì sao muốn khiến cho nàng xem thấy làm. Sly là có hai tay, nhưng dũng giả Sly trong tay, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, là mang không được tuyệt đại phong hoa. Còn lại, chẳng lẽ là những cái kia xúc tu? Thấy cái kia từng đầu xúc tu, tuyệt đại phong hoa liền không nhịn được đỏ mặt lên. Đánh chết nàng đều khó có khả năng bị những cái kia xúc tu nắm lấy. Vậy còn dư lại, tuyệt đại phong hoa rất thẳng thắn nhảy tới khổng lồ Sly trên đỉnh đầu. Chui, tuyệt đại phong hoa ý khí phong phát nói. Vì mình khôn vặt thấy đắc ý, đứng tại trên đỉnh đầu chính mình. Nữ nhân này cũng là biết chọn địa phương, không thể trao đổi. Trần Binh cũng không cùng nàng xoắn suýt. Hắn khống chế khổng lồ Sly thân hình khẽ động, thật nhanh hướng về phía Thự Quang Hào đuổi tới. Một hồi sóng lớn đánh tới, tuyệt đại phong hoa dưới chân trượt đi, bộp một tiếng trượt chân. Vì không bị sóng biển cuốn đi, tuyệt đại phong hoa chỉ có thể dán thật chặt thân nằm xuống. Bị một cái mỹ nữ nằm sấp ở trên đỉnh đầu là cái gì cảm thủ? Trần Binh cuối cùng biết, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.